Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297, chương 108, đạo diễn hiệp hội. 3/6 cầu đặt mua. Đông Tứ Hoàn, Phiếm Hải Quốc tế. Đây là mới khai phá nhà thương mại, khu biệt thự, Đại Độc Căn. Nãy Tiêu mua nhà ánh mắt cùng Thẩm Minh gần như một chữ, đại. Chỉ là nhà để xe dưới hầm liền có thể thả mười mấy chiếc xe. Bồi tiếp Nãi Tiêu quay một vòng. Thẩm Minh cảm khái một câu. Ta đi, này lắp đặt thiết bị xuống muốn bao nhiêu tiền? Ngươi ra tiền lắp đặt thiết bị. Khẳng định, cái này liền cho là chúng ta phòng cưới đi. Ngoặc kép, ngươi muốn cầu hôn sao? Nãi Tiêu hơi sốt sắng nhìn một chút Thẩm Minh. Cầu cái gì hôn? Ta còn muốn lại viết 2 triệu chữ đây. Chấm ngoặc kép, nha, có chút tiểu thất lạc. Thẩm Minh căn bản không quay đầu lại. Nói tiếp, nơi này học khu cũng không sai hai. Người đại phụ chung, ngoặc kép, học khu, quên đi, ta trước về khách sạn đi. Có chút đói bụng, nội địa đạo diễn hiệp hội cụ thể thành lập thời gian hẳn là năm 92 ở Hồng Kông thành lập. Năm 1994 tháng 2 tổ chức Trung Quốc Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội giới thứ nhất họp hàng năm. Tuyển cử giới thứ nhất lãnh đạo cơ cấu. Từ tính chất trên nhìn, có chút tương tự với công hội. Năm 2004 thời điểm, mấy cái đạo diễn cân nhắc chúng ta có muốn hay không học một ít lão Mỹ bên kia. Làm cái công hội trao giải. Sau đó 5 năm liền tổ chức giới thứ nhất Trung Quốc Điện ảnh Đạo diễn Hiệp hội hàng năm thường. Tất cả học tập nước Mỹ bên kia quy trình, liền ban 6 cái giải thưởng. Đạo diễn, phim nhựa, nam nữ diễn viên, kịch bản còn có thanh niên đạo diễn thưởng. Năm thứ 2, đuổi tới quan trên tinh giảm giải thưởng. Điện ảnh loại chỉ bảo lưu kim kê bách hoa. Hoa biểu. Đạo diễn hiệp hội thưởng không cho ngươi ban rồi. Sau đó, giới thứ hai đạo diễn hiệp hội thưởng liền không làm xuống. Đến năm 2011, một đám người đem tên sửa lại. Không gọi lễ trao giải, gọi khen ngợi đại hội. Xem như là chui chính sách lỗ thủng. Mới tăng hàng năm Hồng Kông Đài Loan đạo diễn thưởng. Vì sao muốn làm đạo diễn thưởng? Đại khái là vì biểu lộ ra chính mình thưởng thức đi. Cũng có lập lại trật tự ý tứ. Đương nhiên, sản xuất thương hiệp hội đều không lên tiếng. Một cái đạo diễn hiệp hội không năng lượng lớn như vậy chân chính làm được quyền uy hoặc là phong. Hướng Tiêu, chỉ có thể chỉ mình nỗ lực. Ban một ít tốt điện ảnh. Năm nay khen ngợi đại hội do Đông Phương Vệ Thị trực tiếp. Ba đại video website đều có mua tiếp sóng quyền, có đài truyền hình trực tiếp, kia thì tương đương với có tiền tiếp sóng. Khen ngợi đại hội quy cách rất ra dáng, nói cách khác có theo lệ thảm đỏ nghi thức, nói cách khác mời trong vòng phần lớn đạo diễn còn có rất nhiều nhất tuyến đại gia trợ trận. Châu Tấn, Trần Khôn, Triệu Vi, Trương Tử Di đều đến. Thẩm Minh y nguyên nắm Trình Tiêu bước lên thảm đỏ, không làm cái gì thảm đỏ chủ trì, liền ở trên tường ký cái đến, sau đó xếp mấy cái tạo hình cho các ký giả chụp ảnh. Ta thấy Trương Nghệ Mưu rồi, ngoặc kép, ta cũng nhìn thấy rồi, hắn đều đến rồi, phí lời, năm nay Lý Thiệu Hồng từ nhậm, 78 khóa hết thảy đạo diễn đều đến rồi. Vợ chồng Son nói xong lặng lẽ lời, đi vào khen ngợi đại hội hiện trường. Sau đó ở công nhân viên dưới sự dẫn đường, tìm tới vị trí của chính mình. Thẩm Minh bên cạnh an vị Từ Tranh còn có Đào Hồng. Từ đạo, Đào Hồng tỷ, ngoặc kép, ngươi tới rồi. Ta đến học tập một hồi các đạo diễn tiên tiến kinh nghiệm. Làm sao, ngươi cũng muốn làm đạo diễn? Thẩm Minh cười cợt, tạm thời vẫn là không muốn. Trước học tập, ... Điệp Vụ Biển Đỏ, ngày hôm nay có thể vượt lại. Thám Tử Phố Tàu 2, sao, ... hẳn là có thể. Năm nay Tết Xuân liền 7 ngày già. Theo kỳ nghỉ kết thúc, Tết Xuân đương chiến cuộc càng rõ ràng. Thám tử phố tàu 2, hậu kình rõ ràng không sánh được. Điệp vụ biển đỏ, tỷ lệ ngồi ghế thấp hơn. Điệp vụ biển đỏ, 20 điểm bách phân. Đến mức, truy lùng quái yêu 2, đơn ngày báo thu đã lướt xuống đến không đủ 100 triệu. Tỷ lệ ngồi ghế thậm chí bị chú gấu Bunny treo lên đánh. Miêu nhãn dự đoán lại sửa lại số liệu. Điệp vụ biển đỏ, cuối cùng phòng bán vé đổi thành 3.8 tỷ. Thám tử phố tàu 2, khẳng định là Tết Xuân 7 ngày người thắng lớn nhất. Thế nhưng, điệp vụ biển đỏ, tính gộp phòng bán vé không nhất định thất bại cho nó. Vốn là nghĩ Từ Tranh sẽ tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Không nghĩ tới hắn chỉ là sách đầy miệng, sau đó nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, bạn cùng phòng vượt thời gian, lẽ ra có thể ở tháng 5 chiếu phim, đến thời điểm ngươi đến Lưu Đương Kỳ giúp đỡ tuyên truyền. Ngoặc kép, yên tâm đi, ta năm nay liền 2 bộ diễn. Hàn huyên không vài câu, chính thức mở màn rồi. Hiện trường trực tiếp, không thể quang minh chính đại lan man. Người chủ trì là Trần Tư Thành. Hàng này cảnh, Xuân, đầy mặt. Thám tử phố tàu 2. Khóa chặt Tết Xuân đương quán quân. Tính gộp phòng bán vé đã có 1.8 tỷ. Phòng bán vé, danh tiếng 2 tháng. Trần Tư Thành dựa vào. Thám tử phố tàu, hệ liệt trở thành lại một vị khai phá IP tân duệ đạo diễn. Chỉ cần dọc theo, thám tử phố tàu, không ngừng vỗ xuống, khối này mỏ vàng không thua. Chiến lang, hệ liệt, cặn bã nam danh hiệu này chạy không được. Nhưng nhân gia quả thật có tài hoa, thời đại thật thay đổi. Những kia đồng dạng nghĩ dấn thân vào vòng tiền triều cường. Phương thức tư duy lại từ lâu lạc đơn vị với thời đại. Cả ngày than phiền, khóa này khán giả không được. Chỉ có không biết kiểm điểm tự thân tiếng hoa. Đại đạo nhóm, ở lũ sáng phòng bán vé kỳ tích một đời mới ưu tú tiếng hoa đạo diễn trước mặt, đều thành thời đại nước mắt. Phùng Tiểu Cương, Phương Hoa, bắt 1.4 tỷ phòng bán vé, lại chỉ xếp hạng hàng năm người thứ 8. Nội địa tổng phòng bán vé xếp hạng, thậm chí chen không vào 20 vị trí đầu. Nhất có thể đánh Phùng Tiểu Cương đều như vậy, chớ nói chi là Trần Khải Ca, Khương Văn rồi. Bất quá Thẩm Minh rất đáng ghét Trần Tư Thành, trừ bỏ bởi vì cặn bã nam tương xích, còn có thám tử phố tàu 2, quan phương Weibo mỉa mai, điệp vụ biển đỏ, trộm phòng bán vé, sau đó chứng minh là phần mềm bắc, nhưng cái kia Weibo vẫn là treo trên đài. Phùng Tiểu Cương làm mở màn khách quý cùng Trần Tư Thành hàn huyên 5 phút đồng hồ. Kéo một đoạn phòng bán vé, lại kéo một đoạn đạo diễn hiệp hội vì bình thường có bao nhiêu nỗ lực cái gì. Xem như là lời dạo đầu, sau đó chính thức bắt đầu. Từ Tranh đột nhiên đến gần Thẩm Minh. Thẩm Minh, người sau đó lên đài nói đoạn talk show. Ngoặc kép, ta sẽ không hoang. Cái này rất đơn giản, ngươi liền tùy tiện nói một chút chứ. Tán gẫu phòng bán vé, tán gẫu diễn kỹ, lại trêu chọc một hồi đạo diễn. Thời gian bao lâu? Khoảng 3 phút, như vậy đi, ta cho ngươi một đoạn bản thảo. Ngươi cõng một hồi liền được, kia không thể tốt hơn rồi. Thẩm Minh nhanh chóng tiếp nhận từ Tranh truyền đạt tờ giấy kia, nhìn lướt qua. Đại khái là từ vượt giới thuyết lên, sau đó trêu chọc một hồi đạo diễn. Ngoặc kép, đại ca, ta không vượt giới, ta chính là diễn viên 2. Ngươi cải một hồi chứ, ngươi nhưng là đại biên kịch a. Năm nay hàng năm biên kịch đề danh bên trong có ngươi. Thẩm Minh bĩu môi, chỉ có thể vắt hết óc sửa chữa. Đúng rồi, Từ Tranh là đạo diễn hiệp hội phó hội trưởng. Mới bắt đầu ban phát chính là biên kịch thưởng. Nhập vây có Mai Phong, Hoàng Thạch, Mr. No Problem, Văn Yến, Gia Niên Hoa, Đồng Việt, The Lumis Storm, Thẩm Minh, The Last Wish, Du Hiền Dĩnh, Lớp Education thả ở bên trong cảm giác thật lúng túng. Kỳ thực Thẩm Minh năm nay không thể nào cầm thưởng. Hàng năm nam diễn viên thưởng nhất khả năng ban Hoàng Hiên hoặc là Đồ Môn. Người sau ở Lão Thú bên trong biểu diễn thật là làm cho người ta khó quên rồi. Thẩm Minh năm nay tham diễn Tiếng Hoa điện ảnh tác phẩm Ngộ Không Truyện, Chiến Lang 2 đều là hai phiên, làm sao có khả năng đem hàng năm diễn viên ban hắn. Liền cái đề danh đều không có. Thả tại biên kịch bên trong, đại khái là vì gợi ra một điểm quan tâm độ. Quả nhiên, biên kịch thưởng ban Du Hiểu Dĩnh, Tương Thân Tương Ái, cái này điện ảnh, Thẩm Minh nghe nói qua. Trương Ngả Gia đạo diễn tác phẩm, nhưng chưa từng xem, hắn năm nay trời quá bận, liền thần tượng tác phẩm đều bù đắp đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.